Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, quen thuộc bóng lưng. Minh Thần mi đầu run lên, nếu là thật bị Bất Tử Thần Tôn chém ra như thế một kiếm lời nói. Chỉ sợ hắn sau lưng Minh Giới Đại Quân liền muốn toàn quân bị diệt. Không chết, ngươi chớ làm loạn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tàn sát đồng minh nhưng là trọng tội. Minh Thần lạnh hừ một tiếng, Bất Tử Thần Tôn cười lạnh. Đồng minh, ở đâu, ta tại sao không có thấy? Ta chỉ thấy một cái không biết xấu hổ ra hỏa muốn chém giết ta đáng yêu đệ tử. Không chết, ngươi đừng quá mức, ta Minh Thần cũng không phải sợ ngươi. Minh Thần lạnh hừ một tiếng. Vậy thì tốt. Chúng ta so đấu một phen, nhìn xem cuối cùng là ai lợi hại. Bất Tử Thần Tôn trong mắt tinh quang đại thịnh, khiếp người uy áp nhất thời ùn ùn kéo đến đè tới. Minh Thần kinh hãi, vội vàng thôi động thần lực tới cỗ uy thế này. Hắn có lẽ có thể không quan tâm, nhưng là minh giới sinh linh không có khả năng không quan tâm. Nếu là hắn không xuất thủ lời nói, cơ hồ cửu thành sinh linh đều sẽ chết ở chỗ này. Không chết, coi như đi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta nội bộ tàn sát sẽ chỉ làm hỗn độn thạch tộc thống khoái. Nhất tôn ma thần khóa không mà. Đến, Bất Tử Thần Tôn lạnh hừ một tiếng. Cái này tạm thời cho là một cái cảnh cáo. Tránh khỏi một ít người không biết xấu hổ xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Nếu như người minh giới thật lợi hại như vậy lời nói, thì phái ra đồng cấp cường giả đến đau thật thương thật là một trận chiến. Minh Thần tức giận, nhìn Bất Tử Thần Tôn liếc một chút, coi như chính mình không có nghe được một câu nói kia. Hiện tại Long Trần Vũ đã biến thái đến có thể đồ thần cấp độ. Đưa mắt toàn bộ minh giới cũng không có ai có thể lấy bán thần cảnh tu vi cùng Long Trần Vũ nhất. Chiến, đừng nói là bán thần, liền xem như hạ vị thần minh chắc đều quá sức. Không có lá gan này thì cút cho ta, lại đến ta thì lại đi một chuyến minh giới. Lần này nhưng là liền sẽ không vẻn vẹn huyết sát trăm vạn giảm đơn giản như vậy. Bất Tử Thần Tôn, nói ra, Minh Thần hừ một tiếng. Chúng ta đi, cùng Bất Tử Thần Tôn lão già điên này cứng đối hắn không có có chỗ tốt gì. Lão già điên này có việc gì đều làm được. Nếu như hắn thật tại lão già điên này dưới mí mắt đem Long Trần Vũ làm thịt lời nói. Trời mới biết lão già điên này sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Không qua đại chiến đem khải, liền thần minh cảnh cường giả đều không dám hứa chắc có thể tại trận này đại chiến bên trong sống. Sót huống chi là Long Trần Vũ cái này bán thần cảnh tiểu bối. Trong chiến tranh Minh Thần có 10.000 loại phương pháp có thể cho Long Trần Vũ đi chết. Hừ, Minh Thần chi tử chừng Long Trần Vũ liếc một chút. Lần này coi như hắn vận khí tốt cái này một cái mạng chó lại bảo lưu lại tới. Long Trần Vũ hơi nhếch khóe môi lên, cái này cái bại tướng dưới tay lại còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Bị chính mình chảm mấy trăm cỗ hóa thân tựa như cũng là nguyên khí đại thương. Mà lại hiện tại Long Trần Vũ cho dù là tại đối mặt Minh Thần chi tử bản tôn thời điểm cũng không có chút nào đáng sợ, hiện tại hắn đã có cùng Minh Thần chi tử chính diện chống lại thực lực. Cái này Minh Thần chi tử không đến trêu chọc Long Trần Vũ còn tốt. Long Trần Vũ còn tìm không thấy đối phó cơ hội khác. Nhưng là nếu như cái này Minh Thần chi tử chính mình tìm đường chết muốn tới đối phó hắn lời nói. Như vậy Long Trần Vũ liền đem thù mới hận cũ cùng tính một lượt bên trên. Ngược sát hỏa linh nhi thù này Long Trần Vũ tất nhiên là muốn tự tay báo. Dù là hắn hiện ở trên mặt duy trì một sợi ý cười, nhưng là nội tâm cũng đã là lửa giận ngập trời. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng là cho ta Bất Tử Thần Sơn tăng thể diện a. Vị thần sức mạnh a cổ lực trùng điệp vỗ Long Trần Vũ bả vai. Long Trần Vũ tuét miệng cười, Chính mình cái này sư huynh không hổ là có vị thần sức mạnh tên. Lực lượng này cũng không phải bình thường lớn. Kém chút đem thân thể của mình cho đập tan cái. Đâu có đâu có. Cùng các sư huynh so sánh vẫn là kém xa. Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu. A Cổ Lực cười hắc hắc. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Năm đó ta tại bán thần cảnh thời điểm cũng không có ngươi bực này cảnh tượng. Chỉ sợ cũng thì đại sư huynh có thể cùng ngươi đánh đồng. Không, nói thiên bất như hắn. Bất tử thần tôn tán thưởng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Xoạt, bất tử thần sơn cường giả trong nháy mắt vỡ tổ. Đều kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bất tử thần sơn đại sư huynh tại bất tử thần sơn bên trong nhưng là một cái vô địch truyền thuyết. Tại bất tử thần tôn chỗ thu 73 danh trong hàng đệ tử thực lực là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, vô luận là đang thời kỳ nào. Cái này một vị đại sư huynh đều là lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo mọi người. Vậy mà hôm nay bất tử thần tôn thế mà là chính miệng nói tại bán thần cảnh thời điểm. Đại sư huynh so ra kém Long Trấn Vũ. Đạo thiên là ta nhìn lớn lên. Hắn tại bán thần cảnh bên trong coi như là vô địch. Nhưng là so với ngươi vẫn là kém như vậy một chút. Bất tử thần tôn nói ra. Bất tử thần tôn nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Mà lại, hiện tại ngươi chỉ sợ cũng không phải bán thần cảnh đơn giản như vậy đi. Long Trấn Vũ cười gật gật. Đầu, thần tôn cảnh giới cường giả cũng là không giống. Vẻn vẹn nhìn chính mình mấy lần thì phát hiện mình thể nội dị thường. Ngươi cũng không cần nói. Mỗi người đệ tử đều có chính mình bí mật. Làm vi sư tôn cũng chỉ là đem bọn ngươi dẫn vào cửa. Còn sau này các ngươi lớn bao nhiêu thành tựu đều muốn nhìn chính các ngươi. Bất tử thần tôn lắc đầu, ngăn lại Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ sững sờ, sau đó không nhịn được cười rộ lên. Hiển nhiên cái này bất tử thần tôn là đang bảo vệ hắn. Bây giờ tụ tập tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cường giả đã đến một cái cực kỳ con. Số kinh người, thần tôn cấp bậc cường giả cũng liên tiếp xuất hiện mấy vị. Nếu là Long Trấn Vũ ở chỗ này bộc lộ ra chính mình bí mật lời nói. Liền bất tử thần tôn chắc đều không gánh nổi hắn. Tuy nói tử vong yêu liên tồn tại cũng không tính là Long Trấn Vũ bí mật lớn nhất. Nhưng là đối với một chút thần minh tới nói lại cũng đủ làm cho bọn họ bí qua hóa liều. Bất tử thần sơn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hỗn độn thạch tộc. Có đông đảo thần minh muốn rảo sát những thứ này tàn lưu tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hỗn độn thạch. Tộc đều chạy liền không thành vấn đề. Hỗn độn thạch tộc như là cũng ý thức được còn như vậy chống cự cũng là phí công. Bắt đầu co vào lực lượng, đem những thứ này hỗn độn thạch tộc triệu hồi đến hỗn độn thạch giới bên trong. Kinh hai ngày nữa thanh trừ về sau, chư thiên vạn tộc cường giả rốt cục đem cái này một phương tiểu thế giới bên trong hỗn độn thạch. Tộc thanh trừ hoàn tất, các đại thế lực cũng mỗi người lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng trụ sở đóng trại. Cũng bắt đầu bố trí trận pháp cấm chế chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống ác chiến. Tuy nói có thần tôn cấp khác cường giả tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong. Nhưng là cấp độ này cường giả là tuyệt đối không thể nào tùy tiện ra tay. Một khi thần tôn cấp bậc cường giả xuất thủ cũng liền mang ý nghĩa chiến tranh đã đến khâu cuối cùng. Đừng nói là thần tôn cấp bậc cường giả, liền thượng vị thần minh đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bọn họ lực lượng quá mức cường đại. Một khi xuất thủ chắc cái này một phương tiểu thế giới đều sẽ sụp đổ. Nhị sư huynh bọn họ không có tới sao? Long Trấn Vũ nhìn lấy chung quanh, cũng không có phát hiện nhị sư huynh hình bóng. Nhị sư huynh cùng đại sư huynh luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sư tôn cũng không có tính toán đem bọn họ hai vị triệu hồi. Ra ngoài muốn trấn thủ bất tử thần sơn các sư huynh đệ. Lần này đi theo sư tôn đến đây đệ tử cũng liền hơn 20 người a. A Cổ Lực nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Tuy nói tính cả chính mình Bất Tử Thần Tôn chính thức đệ tử cũng chỉ có 73 danh. Nhưng là phụ thuộc tại Bất Tử Thần Sơn cường giả lại số lượng cũng không ít. Mà lại Bất Tử Thần Tôn tại mỗi cái đại thế giới còn có không ít ký danh đệ tử. Những cường giả này chỉnh hợp lại cùng nhau cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Oanh, đột nhiên cái này một phương tiểu thế giới trên không một trận chấn động. Nguyên một tòa cung điện thế mà là trực tiếp thông qua không gian thông đạo tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Đây là thần giới Quảng Hàn Cung. A Cổ Lực đồng tử co rụt lại. Quảng Hàn Cung làm thần giới đỉnh tiêm thế lực, vừa ra trận cũng là chấn nhiếp mọi người. Chỉ là cái này một tòa cung điện cũng là một kiện thượng vị thần khí, có vô tận uy năng. Xương Lạnh Thần Điện, không nghĩ tới liền món này thần khí đều rời ra ngoài. Nhìn lấy lần này người tới không đơn giản a. Bất Tử Thần Tôn cười nhạt một tiếng. Chờ đợi khá lâu, Thiên Giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục đến, hắn chờ đều nhanh muốn phát điên. Hỗn độn thạch giới bên trong, một đầu hỗn độn thạch tộc thần minh lạnh lùng nhìn lấy bên trong tiểu thế giới phát sinh hết thảy. Ngu xuẩn chư thiên vạn tộc, coi là dựa vào một chút lực lượng này liền có thể ngăn cản ta hỗn độn thạch giới trở về sao? Cái này một tôn thần minh khinh thường cười rộ lên. Thì để bọn hắn lại nhảy nhót một cái đi. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Chư thiên vạn tộc tại tổn thất những cường giả này về sau, còn có tư cách gì ngăn cản ta hỗn độn thạch tộc? Còn lại mấy cái tôn thần minh cười lạnh. Một cái cự mắt to nhìn xuống cái này một phương tiểu thế giới. An bài như thế nào? Hết thảy an bài thỏa đáng. Hao phí nhiều như vậy tâm lực, cuối cùng là đả thông cái kia một con đường. Một tôn thần minh lập tức cung kính nói ra. Chờ một chút, chờ những thứ này chư thiên vạn tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ về sau lại hành động. Hư không bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm. Tại chư thiên vạn tộc cường giả tụ tập tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thời điểm, bọn họ không chút nào biết một chương âm mưu đại chính tại trải rộng ra. Bọn họ đã thật sâu lâm vào bên trong. Lão đại đâu? Lão đại đâu? Làm sao tìm được không đến già đại? Bị Thu Diệp ôm vào trong ngực, Tiểu Hồng nhìn chung quanh, muốn tìm được Long Trấn Vũ hình bóng. Thu Diệp, lại gặp mặt, thật sự là thật là đúng dịp. Thiên Giật mang trên mặt ấm áp nụ cười đi tới. Thôi đi, không phải liền là đang chờ Thu Diệp tỉ tỉ à? Chứa cái gì ngẫu nhiên gặp, buồn nôn. Tiểu Hồng khinh thường bĩu môi. Thiên Giật sắc mặt cứng đờ, cứng ngắc cười cười. Tiểu hầu tử, ta nhưng là cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi liền không thể cho ta một chút mặt mũi sao? Đúng không, ta làm sao không nhớ rõ? Tiểu Hồng trợn mắt một cái. Thiên Giật bất đắc dĩ lắc đầu. Một bình thần đan đưa tới, Tiểu Hồng trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ, nhưng là nhìn trời giật vẫn như cũ là hờ hững. Vẫn là câu nói kia, đồ vật ta lấy, nhưng là ta chính là không thích ngươi. Thiên Giật công tử, Thu Diệp lạnh như băng ân cần thăm hỏi một câu, băng lạnh ngữ khí cơ hồ muốn đem không khí đều đóng băng. Nhưng là Thiên Giật nhất thời cười đến vô cùng rực rỡ. Có thể lần nữa nghe được Thu Diệp gọi tên ta, thật sự là ta vinh hạnh. Thấp hèn, Tiểu Hồng hừ một tiếng. Không sai, mà thì ở trong nháy mắt này, Thu Diệp thân thể cứng đờ. Nàng nhìn thấy một đạo vô cùng quen thuộc bóng lưng, nhưng là đạo này bóng lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Thu Diệp, ngươi làm sao? Thiên Giật phát giác được Thu Diệp dị thường. Không có gì, cần phải thì hơi mệt chút. Thu Diệp lắc đầu, một màn kia bóng lưng tại trong đầu của nàng thủy chung là vung đi không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.